Xuyên thành bá tổng lỗi thời. Chương 24, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Trang Thảo một chàng lý lẽ thao thao bất tuyệt, giọng điệu chân thành, không chỉ khiến người đàn ông trước mặt ngây ngần cả người, mà khách trong nhà hàng cũng đồng loạt quay lại nhìn anh, đại khái cho rằng nơi này đang diễn ra một buổi diễn thuyết lớn nào đó dù chẳng hiểu gì, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất lợi hại. Nhà hàng bùng nổ một tràng vỗ tay. Những vị khách nước ngoài tóc vàng mắt xanh cũng tán thưởng nhìn Lục Sơn Hà. Lục Sơn Hà có chút xấu hổ, anh kéo Tiểu Trịnh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Tạm biệt, vừa xuống lầu, cậu bạn nhỏ kia đã đuổi theo. Anh đi nhanh quá, tôi suýt nữa không theo kịp. Người Trung Quốc sao, khó tránh khỏi có chút bản lĩnh võ thuật, bên ngoài luyện gân cốt, bên trong luyện hơi thở. Hắn bực bội đáp, đừng lạnh nhạt thế chứ, tôi biết mình sai rồi, chúng ta làm bạn đi. Tôi tên là Chu Dã, hoặc anh có thể gọi tôi là Bảo Bối, như mẹ tôi vẫn gọi. Chưa bao giờ Lục Sơn Hà cảm thấy cạn lời đến vậy. Tôi không có hứng thú có một đứa con như cậu. Chu Dã dường như chẳng nhận ra sự mất kiên nhẫn của đối phương, vẫn cười hì hì. Anh tên là Lục Sơn Hà à? Thật dễ nghe. Lục, đia, đia, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên một cách kỳ lạ, khiến Lục Sơn Hà có linh cảm chẳng lành. Vậy thì tôi cũng gọi anh là Bảo Bối, Lục Bảo Bối, cứu mạng, một người đàn ông cao lớn, thô kệch như anh lại bị gọi là Bảo Bối, thật kỳ quái, nhưng Chu Dã lại vui vẻ ra mặt, không ngừng lặp đi lặp lại cách gọi này. Lục Sơn Hà quan sát hắn kỹ hơn, tuổi còn trẻ, làn da trắng đến mức gần như nhợt nhạt, mái tóc nâu nhạt dưới ánh trăng trông bóng mượt, mềm mại. Gương mặt hắn có chút trẻ con, khi cười sẽ lộ ra một đôi răng nanh. Nhưng điều không hợp với gương mặt ấy chính là chiều cao. Vậy mà so với Lục Sơn Hà còn nhỉnh hơn mấy phân. Lục Sơn Hà tưởng rằng hắn nhất định sẽ dây dưa đòi cách liên lạc. Nhưng ngược lại, Chu Dã chỉ vui vẻ nói lời tạm biệt. Hắn bước lên trước, cười tâu toét. Tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Gặp lại lần nữa mà không hề có kế hoạch mới có thể chứng minh chúng ta chính là định mệnh. Nói xong, hắn nháy mắt, mở cửa chiếc siêu xe của mình rồi phóng nhanh đi. Nhân vật này không giống vai quần chúng chút nào, quá khoa trương, quá chói mắt, nhưng trong nguyên tác, có một nhân vật thích đùa giỡn. Mỹ, nam nhà lành như vậy sao? Nghi hoặc của Lục Sơn Hà đến sáng hôm sau tại bữa tiệc thì được giải đáp. Hóa ra Chu Dã là thái tử gia của Zipton, một công ty điện ảnh nổi tiếng ở Mỹ, mà Zipton lại thuộc sở hữu của bác Giang Niệm Viễn. Nói cách khác, Chu Dã là em họ của Giang Niệm Viễn. Lục Sơn Hà nhớ rất rõ, trong nguyên tác, em họ này là một nhị thế tổ chính hiệu, một tiểu bá vương. Hắn cực kỳ có địch ý với người anh họ đột nhiên xuất hiện này, chỉ cần là thứ của Giang Niệm Viễn, hắn đều muốn đoạt lấy, bất kể là vật hay người. Vì vậy, đã có một khoảng thời gian rất dài, Đào Du bị Chu Dã điên cuồng theo đuổi. Lúc này, Lục Sơn Hà ngồi trên bàn tiệc, bị ép phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng, trắng trợn của đối phương. Huyệt thái dương giật thình thịch. Khi Chu Dã nâng ly mời rượu, hắn còn ghé sát tai Lục Sơn Hà, cười khẽ. Tôi đã nói rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ai ra, Lục Tổng uống nhiều quá sao? Sao sắc mặt lại kém vậy? Bác Chu quanh năm sống ở nước ngoài, bởi vậy đối với Lục Sơn Hà từ trong nước tới lại càng thêm thân thiết. Không sao, Chu Bá, Chu Tổng, tôi chỉ hơi dễ đỏ mặt thôi. Chu Bá phụ cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói không sao, uống đến mức đầu lưỡi cũng líu lại rồi, suýt nữa còn gọi ta là Chu Bá Thông. Chú thích Chu Bá Thông là một nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu, nổi tiếng là lão ngoan đồng, tính tình nghịch ngợm như trẻ con. Ông quay sang nhìn con trai mình, ngoài miệng thì trách cứ nhưng trong mắt lại đầy yêu thương. Ta mà là lão ngoan đồng gì chứ, có thằng nhóc này bên cạnh làm phiền suốt ngày. Ta chỉ có thể là một ông già lo lắng mà thôi. Lời này của Chu Tổng khiêm tốn rồi. Lệnh công tử phong độ tuấn tú, sau này chắc chắn sẽ là nhân vật hô phong hoán vũ. Ngài cứ yên tâm là một lão ngoan đồng đi. Ha ha, vậy xin nhận lời chúc tốt lành của Lục Tổng. Ông nâng chén rượu, lại kính Lục Sơn Hà một ly. Lục Tổng hiếm khi sang Mỹ một chuyến, để thằng nhóc nhà ta dẫn cậu đi tham quan, cũng coi như cho nó học hỏi thêm chút gì đó. Lục Sơn Hà không tiện từ chối, chỉ có thể nở một nụ cười, nâng ly với Chu Dã. Vậy thì làm phiền Tiểu Chu Tổng rồi. Ánh mắt Chu Dã khẽ lóe lên, khóe môi cong lên đáp lễ, nhẹ nhàng cụng ly với anh. Đúng lúc này, trợ lý từ bên ngoài bước vào, báo cáo. Chủ tịch, Chu Đồng cũng đang ở dưới lầu, ngài có muốn gặp mặt không? Bác Chu lập tức đứng dậy, anh cả đến rồi sao? Ta xuống xem một chút. Nói xong, ông quay sang Lục Sơn Hà, mỉm cười xin lỗi. Anh trai ta vừa khéo cũng tới, ta ra ngoài một lát. Chu Dã, dẫn Lục Tổng đi dạo quanh đây đi. Trong lòng Lục Sơn Hà lập tức giật thót, vị cha cha của Giang Niệm Viễn cũng đến, vậy có nghĩa là... Chú thích cha cha là thuật ngữ trong văn học mạng Trung Quốc, chỉ người cha tồi tệ. Giang Niệm Viễn cũng đang ở dưới lầu sao? Cách Chương.